chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, dũng cảm thị dân. Tuy nhiên tiểu nữ cảnh ngày bình thường tùy tiện, có thể cũng không phải đứa ngốc. Tuần này Tuệ Minh lộ ra xem xét thì là ưa thích Vương Đại Đông. Sư phụ cũng quá đáng giận, rõ ràng là đã kết hôn nhân sĩ, vậy mà mỗi ngày thông đồng muội tử. Không được, ta phải ngăn cản cái này lạc đường cừu non, miễn cho để cho nàng lâm vào thâm uyên. Liền nói ngay, tỷ tỷ, ngươi có thể tuyệt đối không nên thích ta sư phụ. Vì cái gì? Ta nói thật cho ngươi biết đi. Thực ta trước kia cũng là sư phụ nữ nhân, còn hoài hắn hài tử. Nhưng hắn vậy mà, hắn đến cùng làm sao? Nghe xong tiểu nữ cảnh lại là Vương Đại Đông nữ nhân. Chu Tuệ bình tĩnh không? Tuy nhiên sư phụ hắn rất nghèo, nhếch nhác cũng không tiến bộ. Có thể ta đều không để ý. Có thể hài tử là dù sao cũng là vô tội. Ai, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Lưu Đồng nói, liền không nhịn được rơi lệ. Đội trưởng, vừa đi vào đó là tỷ phu a. Lúc này, một người cảnh sát một mặt hưng phấn chạy tới. Đối với Vương Đại Đông lợi hại, bọn họ cũng là tương đương giải. Dù sao Vương Đại Đông đêm đó một người đại chiến mấy vị mãnh nữ. Thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tỷ phu, Chu Tuệ trừng to mắt. Tiểu nữ cảnh nhất thời nhướng mày, đối với tên kia cảnh sát nói, ta không phải nói a, vậy cũng là đi qua sự tình, người nào về sau nhắc lại, cẩn thận ta thiến hắn. Tên kia cảnh sát nhất thời toàn thân run lên, mẹ nó, đội trưởng ngươi lúc nào nói qua, bất quá bức bách tại cái này nữ bạo long dâm, huy, đành phải ngoan ngoãn đứng ở một bên. Cái dám cũng không dám thả một cái. Nguyên lai, nàng thật sự là Vương ca bạn gái trước. Vốn là Vương Đại Đông vì tiểu nữ cảnh đi đặt mình vào. Nguy hiểm liền để Chu Tuệ 10 phần hoài nghi. Hiện tại liền càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Nhanh điểm, có người cầm thương đoạt cướp ngân hàng. Đây chính là thiên đại tin tức. Nhất định có thể lên đầu đề. Một chiếc van phía trên. Hàn Toa Toa không ngừng thúc giục tài xế. Loại này đại tin tức cũng không phải tùy thời đều có thể phát sinh. So trước đó, bá khí ca giận đánh giữ trật tự đô thị. Bá khí ca lại đánh đông âm chó, đều muốn ra sức nhiều. Bên ngoài ngân hàng, Vương ca thật làm như thế sự tình sao? Chu Tuệ trong lòng có chút khó chịu, có chút không nguyện ý tin tưởng tiểu nữ cảnh nói tới. Có thể tiểu nữ cảnh cái kia bi thương ảm đạm bộ dáng. Không giống như là giả ra tới. Theo tiểu nữ cảnh trong ánh mắt, nàng tựa hồ cũng có thể nhìn ra. Tiểu nữ cảnh đối Vương Đại Đông là có ái mộ chi tình. Cảnh sát đồng chí, nơi này tình huống như thế nào? Lúc này, Hàn Toa Toa rốt cục đuổi tới. Mang theo camera nhà quay phim liền muốn hướng trong ngân hàng hướng. Lại bị tiểu nữ cảnh cho cản lại. Tiểu thư, bên trong rất nguy hiểm, các ngươi không thể đi vào. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Hàn Toa Toa không được không dừng lại. Nghe nói bên trong có một vị phụ nữ có thai cũng nhanh sinh. Các ngươi định làm gì? Hàn Toa Toa mặt lộ vẻ hưng phấn. Chung quanh còn không có hắn ký giả. Xem ra nàng là người đầu tiên đến. Chỉ cần có thể cầm tới trực tiếp tin tức, coi như không có hình ảnh cũng không quan trọng. Đã có người đi vào trao đổi con tin. Lưu Đồng nói, cái gì, là ai, vĩ đại như vậy, vậy mà nguyện ý chính mình đi vào làm con tin. Khẳng định là các ngươi hình cảnh đội cảnh sát a. Hàn Toa Toa trong mắt hưng phấn ánh sáng càng đậm, nàng tại sao muốn làm nữ dẫn chương trình? Cũng là bởi vì nàng từ nhỏ đã có anh hùng tình kết. Sao tâm lý phức tạp, theo lên làm nữ dẫn chương trình một khắc kia trở đi. Nàng liền quyết định, nhất định muốn đem những cái kia không muốn người biết anh hùng đem đến màn ảnh phía trên. Để xã sẽ nhiều hơn một chút tích cực năng lượng. Hàn toa toa lời nói, để chung quanh cảnh sát đều xấu hổ cúi đầu xuống đầu. Lúc đó Lưu Manh yêu cầu bắt người đi vào trao đổi con tin. Trừ Lưu Đồng chủ động đứng ra bên ngoài, bọn họ tất cả đều lùi bước. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, cảnh sát cũng là người, cũng đập chết. Tiểu nữ cảnh lắc đầu, không phải chúng ta người, là một vị dũng cảm thị dân. Lưu Đồng vốn là muốn nói là sư phụ nàng, nhưng lúc này khiến người ta nghĩ lầm Vương Đại Đông cũng là cảnh sát người. Hôm nay cảnh sát biểu hiện thật sự là quá mất mặt, vậy mà không ai dám đứng ra, cho nên nàng đem Vương Đại Đông nói thành một vị dũng cảm thị dân. Một vị thị dân, Hàn toa toa kích động sắp rơi ra nước mắt tới. Loại tình huống này, nếu như là cảnh sát đi vào trao đổi con tin, tuy nhiên cũng đầy đủ kích động nhân tâm, nhưng so với một vị phổ thông thị dân đi vào trao đổi, hiệu quả lập tức liền có một trời một vực. Tây Hoàn Đường phát sinh Lưu Manh cầm thương đoạt cướp ngân hàng sự kiện. Lưu Manh bắt giữ một vị sắp lâm bồn phụ nữ có thai. Tại Lưu Manh yêu cầu dưới, cảnh sát quyết định trao đổi con tin. Có thể để người không tưởng tượng được là làm vì nhân dân công bộc, cảnh sát không ai nguyện ý đứng ra. Lúc này, một vị dũng cảm thị dân đứng ra, nguyện ý lấy chính mình trao đổi con tin. Hắn là chân chính anh hùng. Ta là Giang Đô đài truyền hình chủ bá Hàn Toa Toa. Hiện trường vì ngươi đưa tin. Hàn Toa Toa lập tức chính là bắt đầu hiện trường đưa tin. Uy, tiểu ký giả, ngươi không biết tình huống cũng đừng loạn đưa tin. Hàn Toa Toa đưa tin, nhất thời để mấy tên hình cảnh mặt lộ vẻ phẫn nộ. Tuy nhiên đây là sự thật, có thể Hàn Toa Toa dạng này đưa tin, quả thực thì là sống sờ sờ đánh mặt. Cái này sẽ cho người nhóm cảm thấy cảnh sát còn không bằng một tiểu thị dân dũng cảm. Ai nói cảnh sát chúng ta không ai đi vào? Vốn là đội trưởng của chúng ta muốn đi vào. Có thể các ngươi đội trưởng không phải không đi vào sao? Hàn Toa Toa cao ngạo quay đầu. Tiểu ký giả, ngươi có tin ta hay không nện ngươi camera? Cảnh sát trở nên mặt đỏ tới mang tay nói. Nha, ngươi đến nện một chút thử một chút. Hiện tại thế nhưng là hiện trường trực tiếp. Đối với cảnh sát uy hiếp, Hàn Toa Toa không sợ chút nào. Tên kia cảnh sát thẹn quá hóa giận, thật muốn đi nện Hàn Toa Toa camera. Đầy đủ, còn ngại mất mặt ném không đủ sao? Tiểu nữ cảnh một mặt băng lãnh, trầm giọng quát nói, bị Lưu Đồng như thế một quát lớn, những cảnh sát kia nhất thời không dám lên tiếng. Trách không được người ta có thể làm đội trưởng. Xem các ngươi cái này bọn đàn ông, còn so ra kém một nữ nhân dũng cảm. Hàn Toa Toa quả thực cũng là ác miệng trúng độc lưỡi. Đánh người chuyên đánh mặt, mắng chửi người chuyên vạch khuyết điểm. Ký giả đồng chí, hy vọng ngươi chi tiết đưa tin, không muốn tại trong báo cáo tăng thêm cá nhân cảm tình. Lưu Đồng cau mày nói, cảnh sát tỷ tỷ, ngươi rất dũng cảm, ngươi là tốt cảnh sát. Hàn Toa Toa đối với Lưu Đồng le lưỡi, cũng không dám đem đám cảnh sát làm phát bực. Đến lúc đó không cho nàng đập thì thảm. Hiện tại vị kia dũng cảm thị dân đã tiến vào ngân hàng. Hắn có thể thành công hay không đổi ra con tin đâu. Để cho chúng ta cộng đồng vì hắn cầu nguyện. Hàn Toa Toa lần nữa cầm ống nói lên. Nơi này, Vương Đại Đông tự nhiên không biết mình đã bị đồ đệ mình cho hung hăng hố một thanh. Cũng không biết tiểu chủ bá thêm mắm thêm muối đưa tin. Hai tay nâng quá đỉnh đầu, chậm rãi hướng về trong ngân hàng đi đến. Gặp Vương Đại Đông bóng lưng biến mất, Chu Tuệ Tân lần nữa treo lên. Mặc kệ Vương ca trước kia làm cái gì, nhưng hắn hiện tại làm việc tuyệt đối được xưng tụng trong nam nhân nam nhân. Yên tâm đi, tỷ tỷ, tuy nhiên sư phụ về mặt tình cảm là cái không đáng tin cậy nam nhân. Nhưng đánh nhau nhưng cho tới bây giờ không có kém. Nhất định không có, tại gặp Chu Tuệ lo lắng đều nhanh đem bờ môi cắn chảy ra máu.